Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Hoa Thuyền Dạo Đêm Huyền Vũ Hồ. Huyền Vũ Hồ, là thiên kinh thành nội lớn nhất cảnh quan hồ. Sóng biếc dập dờn, cùng trời tế tương liên, một mảnh mênh mông, lúc này trăng sáng treo cao, rủ xuống ánh trăng như nước, tại mặt hồ này nhộn nhạo, trên mặt hồ. Có từng chiếc hoa thuyền tại tới trước. Xa hoa trụy lạc, truyền ra uyển chuyển khúc âm. Nương theo lấy du khách cùng ca cơ tiếng cười. Lúc này có một chiếc dài trăm thước hoa thuyền dừng sát ở bên bờ. Như là một tôn quái vật khổng lồ phủ phục tại Huyền Vũ Hồ bên trên. Cùng còn lại tiến lên hoa thuyền khác biệt. Hắn cấm mặc im ắng. Không có oanh ca yến hót. Không có tao thủ lộng tư. Lữ Thiên, Lữ Gia. Lữ Mông cùng Lữ Bắc Hiểu đứng bình tĩnh tại hoa thuyền ván cầu chỗ. Chờ lấy tam quốc nhất tộc người đến. Lữ Thế Dân đã để bọn hắn hảo hảo chiêu đãi một chút tam quốc nhất tộc sứ thần. Như vậy bọn hắn tự nhiên là cần hảo hảo chiêu đãi. Hoa này thuyền dạo đêm Huyền Vũ Hồ chính là tốt nhất. Nhất có thú chiêu đãi phương thức. Cũng là thiên kinh đặc điểm. Lữ Thiên mỗi người bọn họ cũng là mang theo một số người ở bên người. Bảo hộ lấy an toàn của bọn hắn, cần thiết bảo hộ biện pháp vẫn là phải có. Tại cách đó không xa, đứng một vị người mặc màu xanh đậm khôi giáp nữ tử. Khôi giáp chăm chú dán tại nàng trên thân, phác họa ra nàng kiêu uyển chuyển mà vóc người bốc lửa. Nữ tử sắc mặt đạm mạc, một đôi mắt sáng ngời có thần, tựa như đêm đó không trung nhất lóe sáng sao trời. Nàng tóc đen đầy đầu ghim một cái bím tóc đuôi ngựa. Lộ ra sạch sẽ mà lưu loát, toàn thân tràn đầy phách tuyệt khí tức. Cứ việc nàng đứng ở nơi đó, nhưng vẫn như cũ là có một cỗ nồng đậm chinh chiến sát phạt chi khí đập vào mặt. Đại ca, thấy không, đây chính là Thanh Long đại nguyên soái Rồng Tuyệt Anh. Lữ Mông cẩn thận từng ly từng tí tiến tới. Lữ Thiên bên tai đạo, thỉnh thoảng liếc qua Thanh Long đại nguyên soái Rồng Tuyệt Anh. Muốn biết tại phía đông quân doanh thời điểm, hắn là tại Thanh Long đại nguyên soái dưới tay. Lúc kia, ở trước mặt nàng, hắn hoàn toàn không có hoàng tử giá đỡ. Chỉ là một cái bị nàng hô để đổi lại tiểu tướng. Rồng Tuyệt Anh cũng hoàn toàn không có đem Lữ Mông coi như là hoàng tử. Đối đãi hắn cùng đối đãi còn lại tiểu tướng là không khác biệt. Dù cho là bây giờ thấy Rồng Tuyệt Anh, Lữ Mông vẫn là có chút tim đập rộn lên. Lần này Rồng Tuyệt Anh hồi kinh báo cáo, cũng là thụ Lữ Thế Dân mệnh lệnh, tại tối nay trưởng quản hoa thuyền an toàn, dù sao tối nay thế nhưng là chiêu đãi tam quốc nhất tộc sứ thần. Vấn đề an toàn rất là trọng yếu, nếu là bọn họ tại cái này thiên kinh xảy ra chuyện, chỉ sợ Lữ Thế Dân đối đãi tam quốc nhất tộc liền không tiện bàn giao. Ngay tại đề phòng thủ vệ Rồng Tuyệt Anh tựa hồ cảm thấy Lữ Mông ánh mắt, không khỏi phía đầu nhìn lại, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Lữ Mông lập tức cứng đờ, kém chút bản năng hô to một tiếng nguyên soái. Cái này muốn thật kêu đi ra, vậy coi như mất mặt. Lữ Thiên nghe nói Lữ Mông, cũng là hướng phía Rồng Tuyệt Anh nhìn sang. Quả nhiên là tư thế hiên ngang, nữ trung hào kiệt, để Lữ Thiên không khỏi nghĩ đến Hoa Mộc Lan. Có lẽ, Hoa Mộc Lan chính là như vậy hình tượng đi. Người thích này chủng loại hình. Lữ Thiên đột nhiên tới hào hứng, dùng cùi chỏ chọc chọc Lữ Mông trêu chọc nói. Ai biết Lữ Thiên kiểu nói này, Lữ Mông lập tức mặt đỏ tía tai, trong lỗ mũi thậm chí đều bốc lên khói trắng. May mắn hiện tại là ban đêm, người chung quanh cũng đều nhìn không rõ ràng. Bất quá Lữ Thiên lại là đem Lữ Mông biến hóa nhìn nhất thanh nhị sở, không khỏi ngây ngẩn cả người, chậm rãi há to miệng. Ta dựa vào, đoán chúng, cái này mẹ nó, người có thể tưởng tượng một cái cao hơn ngươi một cái đầu trắng hán ở bên người ngươi thẹn thùng. Bộ dáng a, cái này, thật là cay con mắt. Đại ca, không có, ta không có. Lữ Mông gần nhất cùng Lữ Thiên lan lộn mấy ngày, cũng là học một chút cổ quái kỳ lạ từ. Mấu chốt nhất hắn còn dùng tới. Nhìn xem Lữ Mông cái này vội vàng khoát tay bộ dáng. Lữ Thiên nhất bàn tay đập vào trán của mình bên trên. Ông trời ơi, chịu phục, Đúng lúc này, nơi xa có tiếng bước chân truyền đến. Trùng trùng điệp điệp quân đội hộ tống Tam Quốc nhất tộc sứ thần đi tới bến tàu. Dọc đường bách tính tất cả đều tò mò nhìn quanh. Đưa đầu của mình, đây đều là người nào a? Nghe nói là nước khác sứ thần. Đến tham gia chúng ta hoàng thượng thọ yến. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Nước khác sứ thần a? Chúng ta Ứng Thiên Quốc khi nào như thế cường đại? Cái này còn không phải may mắn mà có Tây Lương Vương. Nếu không phải là hắn tại Tây Lương thánh chiến, nơi nào sẽ có hôm nay Ứng Thiên Quốc? Nghe nói nước khác đối với Tây Lương Vương Thiên Sách quân cực kỳ kiêng kỵ. Những người dân này, giảng thuật một chút nghe được sự tình, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đối với Lữ Thiên kính sợ cao hơn. Mau nhìn những cái kia sứ thần bên trong có một nữ tử. Thật mỹ lệ, tựa như thiên tiên đồng dạng. Đối với mấy cái này bách tính mà nói, Phục Mộng đích thật là có được tựa thiên tiên khí chất. Kia là Phục tộc công chúa. Có người nói, quá đẹp, có thể nhìn thấy một chút đều để ta cảm thấy đời này đáng giá. Có người dám thở dài. Lữ Thiên ca ca, Phục Mộng khoảng cách Lữ Thiên còn có vài chục trượng đâu. Liền đã là không kịp chờ đợi hô lên. Chạy chậm đến sông về Lữ Thiên. Tại nàng đầu vai Tiểu Cát Mãng sợ hãi rụt rè. Trốn ở nàng cổ áo bên trong có chút không dám ngoi đầu lên. Liền xem như hiện tại. Nó nhìn thấy Lữ Thiên vẫn là sau đó sợ. Sẽ nghĩ lên cái kia thảm liệt một ngày. Ô ô ô, Tiểu Cát Mãng thật là tốt ủy khuất. Anh, cái này đều có bóng ma tâm lý. Dân chúng chung quanh nhìn xem Phục Mộng vọt tới Lữ Thiên trong lồng ngực. Từng cái trợn mắt hốc mồm, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Phục tộc công chúa bị chúng ta Tây Lương Vương ngoặt chạy. Bọn hắn lên tiếng kinh hô, từng cái chớp ngơ ngác con mắt, sau đó phát ra kinh thiên âm thanh ủng hộ. Tây Lương Vương uy vũ, Tây Lương Vương uy vũ. Nghe cái này âm thanh ủng hộ, Lữ Thiên không cưỡng nổi đắc ý cười. Hắc hắc hắc, lão bà của ta là công chúa. Tây Lương Vương nghiêu bức. Cũng không biết là ai đột nhiên hô một tiếng. Tại cái này ban đêm cực kỳ vang dội. Để Lữ Thiên hai chân khẽ cong kém chút ngã xuống đất. Cái này lớn tiếng khen hay làm sao nghe được quen thuộc như vậy đâu. Lữ Thiên ca ca, đã lâu không gặp, người nhớ ta không? Phục Mộng rúc vào Lữ Thiên trong ngực hỏi. Lữ Thiên trợn trắng mắt nói. Chúng ta một canh giờ trước vừa gặp qua. Đứng tại Lữ Thiên bên cạnh Lữ gia sắc mặt hơi đen. Tâm tình cực độ khó chịu. Cái này khiến hắn nhớ tới Bàng Lạc Phượng. Cái này hắn lúc đầu có thể có được nữ nhân. Lại bị Lữ Thiên quấy nhiễu. Đồng thời, bi thảm nhất chính là. Hắn liền nghĩ tới cái kia, lừa hí, ban đêm. Một nháy mắt, hắn cả người đều là bị mây đen bao phủ. Đỉnh đầu có lôi bạo oanh minh. Hắn dùng ra bú sữa mẹ khí lực mới bình phục tâm tình của mình. Không tiếp tục để ý một bên Lữ Thiên. Nhanh chân hướng phía còn lại Tam Quốc sứ thần đi qua. Hoan nghênh đi vào Thiên Kinh. Lữ gia cười nói. Hắn hiện tại vẫn như cũ là thái tử. Ấn đạo lý cái này cũng nên do hắn đến nói. Đại Yên nước Tam Hoàng tử Yên Phi. Thịnh Đường nước Nhị Hoàng tử Đường Mặc. Cây rừng nước Ngũ Hoàng tử Lâm Vi cũng là cười tiến lên đón. Đi theo phía sau mình hầu cận. Nhưng bọn hắn con mắt cũng là liếc nhìn sau phương chính tại anh em Lữ Thiên cùng Phục Mộng. Cái này thật là hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt a. Canh thứ tư, tương đương hôm nay thẻ. Chỉ những thứ này đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.